Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, may mắn có ngươi, Lưu Thúy Hoa lá gan vẫn là đại. Rốt cuộc chuyện này là nàng khởi đầu. Lập tức ngạnh cổ nói, tự nhiên là dùng rìu chém chết. Này gà rừng hảo trào thực, căn bản không cần quá phí công phu, chính là, ta đương ra nói là dùng rìu chém chết. Vương Cúc cũng chạy nhanh nói, người bình thường ra là sẽ không chuẩn bị cung tiễn, bởi vì không dùng được. Hơn nữa này cung tiễn, không có một ít kính, căn bản bắn không trúng. Mấy ngày này trong thiên địa bào thực hán tử nhóm, man kính có một thân. Nhưng là này cách làm hay lại là khiếm khuyết không ít. Tạ Như Mây nghe thấy như vậy trả lời, không khỏi châm chọc cười lạnh hai tiếng. Nga, phải không, các ngươi đều nói chém chết, chính là này gà vừa rồi chính là sống, bằng không này máu gà cũng phóng không sạch sẽ a. Nếu các ngươi nói ta trộm, ta đây trộm gà lại đến bờ sông, huyết đã sớm làm, các ngươi nói đi. Đích xác, nếu gà rừng đã chết một đoạn thời gian, lúc này trên mặt đất không có khả năng còn có nhiều như vậy huyết. Khẳng định đã sớm đọng lại. Lưu Thúy Hoa nhưng thật ra không nghĩ tới, Tạ gia ngốc nha cư nhiên có thể giảng ra như vậy đạo lý tới. Không khỏi cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, nàng rất là hồ nghi nhìn Tạ Như Mây hai mắt. Trong lòng không khỏi cân nhắc, Tạ gia ngốc nha không ngốc, ta mặc kệ. Dù sao này gà rừng là nhà của chúng ta, người hôm nay không cho cũng đến cho ta. Vương Cúc mới mặc kệ này đó, lập tức xông lên phía trước liền phải đoạt. Tạ Như Mây vẫn là quả béo, thân thể căn bản không linh hoạt, muốn nghiêng người né tránh, này dưới chân dẫm cục đá, cả người hướng tới trong sông ngửa ra sau đảo đi. Nhị tỷ, a, có chút xem náo nhiệt tiểu tức phụ đã kiềm chế không được hét lên lên. Rốt cuộc hạ du nước sông chính là rất sâu, trong tưởng tượng lạnh lẽo nước sông xâm ướt toàn thân, cảm giác không có xuất hiện, ngược lại là bên hông căng thẳng, chờ Tạ Như Mây sẽ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nàng đã vững vàng đứng ở chỗ đó, trường sinh ca. Người mau nói cho các nàng, này gà rừng là ngươi tặng cho chúng ta, không phải ta nhị tỷ đi chỗ mơ siêu. Tạ Như An thấy Tần Trường Sinh cứu Tạ Như Mây, lúc này cũng không rảnh lo nói lời cảm tạ, lập tức ủy khuất thỉnh cầu nói, nhìn Tạ Như An như vậy. Tần Trường Sinh vừa rồi cũng nghe đến thất thất bát bát, hắn vốn là tính toán tại đây hạ du tẩy một chút quần áo, nhưng là thấy nữ nhân nhiều như vậy, cũng liền không dám lên tiến đến, trùng hợp thấy Tạ Như Mây dẫn theo gà rừng tới. Hắn có chút tò mò, cái này ngốc nha sẽ xử lý như thế nào này chỉ gà rừng. Nghĩ nghĩ, liền đứng ở cách đó không xa rừng cây nhỏ nhìn, mắt nhìn ngốc nha muốn rớt trong nước đi. Lúc này hắn cũng không rảnh lo khác, lúc này mới lao tới chạy nhanh kéo lại ngốc nha, này gà rừng là ta săn. Như Châu huynh đệ bị thương, ta làm hắn bổ bổ. Tần Trường Sinh đã mở miệng, thanh âm có chút nặng nề, đích xác lại rất là từ tính, giống như là cổ xưa chuông nhạc, mang theo một loại dài lâu vận luật cả mơ siêu. Tạ Như Mây đứng yên thân mình, hơi hơi quay đầu đi nhìn một bên Tần Trường Sinh, nghe Như An nói, lúc này lại kinh ngạc, lại cảm thấy là dự kiến bên trong, đây là Tần Trường Sinh a, cư nhiên vẫn là như vậy có tâm người đâu. Bất quá ngày hôm qua cõng Tạ Như Châu trở về cũng là hắn, chính mình còn không có tới kịp nói lời cảm tạ đâu, có thể là Tạ Như Mây chú ý ánh mắt quá mức với cực nóng. Tần Trường Sinh có chút không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Đối này đó các nữ nhân tiếp tục nói, này gà rừng là cung tiễn bắn thương, nếu các ngươi một hai phải đi tìm Lý Chính chủ trì công đạo nói, ta và các ngươi cùng đi. Thốt ra lời này, mọi người một mảnh ồ lên. Phải biết rằng, Tần Trường Sinh chính là trong thôn trừ bỏ Từ Tử Minh cái này đồng sinh bên ngoài tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn người, hắn cha Tần Thợ Săn tuổi trẻ thời điểm cũng là cái lợi hại săn thú một phen hảo thủ. Tần Trường Sinh học cửa này tay nghề, chính là đến không được. Hiện tại Tần Trường Sinh lời này nói có lý có theo, làm người vô lực phản bác. Hừ, sẽ săn thú ghê gớm. Lưu Thúy Hoa thấy Tần Trường Sinh nói như vậy, có chút nhụt chí, nhưng là cũng không ham chiến. Hung hăng chừng mắt nhìn Tần Trường Sinh liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, Lưu Thúy Hoa đều đi rồi. Vương Cúc cũng ngượng ngùng cười, nhìn Tần Trường Sinh nói. Nguyên lai là hiểu lầm một hồi. Ai ra, ta nói Trường Sinh a, vẫn là ngươi có bản lĩnh a. Khó trách chúng ta gia phủ Dung khen ngươi lợi hại đâu, Tạ Vương thím khích lệ Tần Trường Sinh. Sắc mặt vẫn là như thường, thần sắc rất là đạm nhiên. Cũng không có bởi vì như vậy khích lệ mà cao hứng, Vương Thị xem Tần Trường Sinh như vậy lãnh đạm. Trong lúc nhất thời không hiểu được nói cái gì, lúc này mới lo chính mình nói. Ai u ta này quần áo còn không có tẩy xong đâu. Ta giặt quần áo đi, Lưu Thúy Hoa cùng Vương Cúc không náo loạn. Mọi người cũng đã không có tiếp tục xem náo nhiệt hứng thú. Này gà rừng dù sao ăn không đến miệng mình đi. Còn không bằng sớm một chút làm xong sống sớm một chút trở về. Tạ Như Mây nhìn tán lui mọi người. Không khỏi trường hô một hơi. Xoay người nhìn Tần Trường Sinh. Thoải mái hào phóng nói. Trường Sinh ca, cảm ơn người a. Buổi sáng cho chúng ta tặng gà rừng. Vừa rồi lại đã cứu ta, nghe thấy Tạ Như Mây thanh âm. Tần Trường Sinh cả người thân thể cứng đờ một chút. Lúc này mới quay đầu nhìn nàng. Trên mặt có chút quẫn bách, không có việc gì, lại không phải gì đại sự, tuy rằng Tạ Như Mây lớn lên khó coi. Thanh âm không dễ nghe, nhưng là cặp kia nho nhỏ trong ánh mắt, lại là sáng lấp lánh. Tần Trường Sinh ngày hôm qua thấy nàng con ngươi, liền nhịn không được nghĩ tới bầu trời ngôi sao. Hôm nay tái kiến, càng thêm khẳng định chính mình trong lòng cảm giác. Trường Sinh ca, may mắn có ngươi ở a. Tạ Như An ôm chặt Tần Trường Sinh đùi. Lúc này mới thực sùng bái nói. Chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn đi theo Trường Sinh ca học săn thú. Hảo Tần Trường Sinh xem Tạ Như An cái này đáng. Yêu bộ dáng, rốt cục là nhếch miệng cười cười. Như An, ngươi đừng quấn lấy Trường Sinh ca. Nhân ra còn có chuyện vội đâu. Tạ Như Mây nhìn Tạ Như An bộ dáng này. Ngồi xổm xuống thân một bên rút lông gà một bên dặn dò nói, không có việc gì. Ta không vội, ta chờ ngươi thu thập xong lại đi. Tần Trường Sinh nói xong lời này. Cũng cảm thấy chính mình có chút đột ngột, lập tức bổ sung một câu. Miễn cho có người khi dễ các ngươi. Tạ Như Mây thiếu chút nữa liền tưởng mở miệng cự tuyệt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, này gà rừng chính là thịt. Giống Lưu Thúy Hoa người như vậy không ít, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, nhị tỷ, ta cũng bồi ngươi. Tạ Như An lúc này càng thêm sùng bái Tần Trường Sinh. Còn cầm thật chặt chính mình tiểu nắm tay, không ai quấy rầy. Tạ Như Mây tốc độ liền nhanh rất nhiều, không có nước ấm. Lông gà vẫn là rút không sạch sẽ, nàng đơn giản trực tiếp bắt đầu rút gà ra. Có chút độ lưỡi hái ở trên tay nàng lại cực kỳ dùng tốt. Tần Trường Sinh nhìn nàng này một loạt động tác, cũng rất là kinh ngạc. Tạ Như An nghe xong cái kia thần tiên truyền thuyết. Lúc này rất là thần bí đối Tần Trường Sinh nói. Trường Sinh ca, ta nhị tỷ bị thần tiên chỉ điểm một chút, đã không ngốc này tự nhận là lặng lẽ lời nói. Tạ Như Mây lại là nghe được rất là rõ ràng, nàng quay đầu nhìn Tạ Như An. Còn không có tới kịp mở miệng đâu, liền nghe thấy đệ đệ nói, nhị tỷ, Trường Sinh ca là người tốt, người nói gạt ra ra nãy nãy là được, thật là đứa bé lanh lợi. Tạ Như Mây bất đắc dĩ cười cười, nhìn chính mình trên tay thu thập sạch sẽ gà rừng, không khỏi có chút phát sầu. Hết chương.